Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 817, một cái khác thời đại đến. Cái này phút chốc, có thế giới tối cường nam nhân danh xưng là dâu trắng rốt cuộc nhắm lại chính mình con mắt. Ở nơi này chàng quyết định toàn bộ thế giới chiến tranh trải qua sau 3 tiếng. Đã lấy lực một người độc chiến tổng bộ hải quân dâu trắng. Rốt cuộc ở bên trong thân thể các loại thương tích đạt được cực hạn sau đó. Hắn sinh mệnh cũng đi vào đến cuối cùng. Theo ánh mắt nhắm lại, trong cơ thể cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt sinh mệnh khí tức triệt để hóa thành điểm một cái. Thiểm quang tiêu tán ở trên hư không. Giữa sân mọi người, có thương tâm, bình tĩnh, thở phào, sợ hãi, phẫn nộ. Các loại các dạng cảm tình di chuyển hiện tại trên mặt mọi người. Cha, khe hở một chỗ khác. Rất nhiều dâu trắng đoàn hải tặc thê lương tiếng la kèm theo tiếng khóc vang lên. Tuy là trong đầu sớm hơn dự liệu được cái này phút chốc. Nhưng là khi làm bọn họ thân nhân cha chân chính chết tại bọn họ trước mặt. Trong lòng loại đau đớn này đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Người tên hỗn đản này. Dâu trắng. Đối với dâu trắng tử vong, Đường Trúc phẫn nộ cũng chỉ có Sengoku một người. Ở Sengoku xem ra, dâu trắng người này như là đã muốn chết. Tại sao còn muốn trả lời Lâm Thiên có quan hệ đê vấn đề? Đồng thời còn nói cho trong đó đáp án giấu ở One Piece. Thậm chí nói cho thế như One Piece là tồn tại. Có thể tưởng tượng được. Từ hôm nay bắt đầu, trên thế giới không biết lại có bao nhiêu người muốn tìm kiếm đê tồn tại. Coi như thế giới chính phủ mấy trăm năm nay tới một ngày phát hiện đê manh mối liền dành cho gạt bỏ. Thế nhưng thế giới lớn như thế, vừa có nhiều như vậy đảo nhỏ, thế giới nhất định ẩn giấu có quan hệ đê ngôn luận. Trước đây thế giới không biết coi như, hiện tại đem đê cùng One Piece liên lụy đến cùng nhau. Cái này thế giới không biết bao nhiêu người vì tìm kiếm đê đáp án. Không thể không nói. Dâu trắng chiêu thức ấy xinh đẹp. One Piece là có thể khiến người ta điên cuồng đồ đạc. Đem đê cùng One Piece liên lụy đến cùng nhau. Cái này thế giới hải tặc cùng dã tâm gia đều sẽ hao hết tâm tư muốn tìm đê đại biểu cái gì. Bởi vì One Piece tuy là từ Roger chính mồm nói ra. Thế giới cũng đại khái đều biết được One Piece giấu ở thế giới điểm kết thúc Raphael. Thế nhưng không có đường hàng không? Cho dù là mạnh như tứ hoàng cũng không có thể đi trước vùng biển kia. 20 năm qua, vô số mọi người biến thành hải tặc chen chúc chạy tới đại hải trình. Thời gian một năm rồi lại một năm đi qua. Trên thế giới không ít người đều đã cho rằng One Piece chỉ là một đồn đãi. Có thể căn bản lại không tồn tại. Thế nhưng hôm nay, dâu trắng lại hướng thế giới nhắn nhủ One Piece tồn tại chân thực tính. Có thể tưởng tượng từ hôm nay bắt đầu cái này lúc đầu đã có chút giảm xuống hải tặc nhân số sợ rằng lại sẽ đại lượng tăng. Nhưng những này kỳ thực thế giới chính phủ không có chút nào lo lắng. Hải tặc nhân số ở nhiều. Bọn họ cũng dao động không được thế giới chính phủ thống trị. Đồng thời thế giới điểm kết thúc là phu đức phu con đường ngoại trừ Roger ở ngoài không còn có. Người đã đến, tương lai cũng sẽ không có người đã đến. Bởi vì không có đường tuyến hải tặc là mãi mãi cũng không đạt được lạp phu đức phu. Cộng thêm, đê, cũng không giống nhau. Có hôm nay dâu trắng đem, đê, cùng One Piece liên hệ tới. Tương đương với dâu trắng làm cho toàn bộ thế giới hải tặc một cái cơ hội. Nếu, cùng One Piece có liên hệ, như vậy có thể thông qua hay không tìm kiếm, đê, tra tìm có quan hệ One Piece tin tức. Đây là một cái tốt vô cùng suy đoán. Hơn nữa, liền thế giới tối cường nam nhân đều không muốn nói ra, đê, đến cùng ẩn giấu có bao nhiêu bí mật. Sợ rằng toàn bộ thế giới dã tâm gia nhóm cũng sẽ không buông quá a. Thế giới chính phủ có thể không sợ hải tặc số lượng tăng nhiều. Có thể không sợ quân cách mạnh. Thế nhưng bọn họ sợ, đê, tin tức bị bại lộ. Bởi vì dâu trắng nói không sai. Một ngày, đê, bị toàn bộ thế giới biết được. Như vậy sẽ tịch quyển cùng nhau ngăn cản đem chọn cái thế giới cuốn vào. Đủ để đem thế giới chính phủ bị tiêu diệt chiến dịch. Ta sinh mệnh đến đây chấm dứt. Thực sự là đi một đoạn rất dài lữ trình a. Cảm tạ các ngươi. các con, vĩnh biệt, đáng tiếc, ta cho thế giới để lại một cái không được tên a. Có thể đây mới là thời kỳ phát triển tất nhiên. E rằng ta lần này làm đúng. Nếu thân là thời đại người còn sót lại, liền cách quá nhiều can thiệp thời đại mới. Để kỳ chủ di chuyển đi tới. Roger, người sẽ cho là ta làm đúng sao? Đem, đê, bí mật tiết lộ thế gian. Cái này sẽ cho kế tiếp thời kỳ mang đến loại biến hóa nào? Ai cũng không thể dự đoán được. Thế nhưng ta tin tưởng những cái này kế thừa ý chí mọi người có thể ở kế tiếp thời kỳ bên trong. Mang trên lưng phần này mấy trăm năm trọng lịch sử. Đừng quá mức truy tầm đáp án. Có thể ở nơi này đoạn truy tìm chính là trên đường. Kỳ thực ngươi đã biết được đáp án. Lâm Thiên. Còn nữa. Xú tiểu quỷ đừng quá cứng rắn. Đây là dâu trắng ở nhắm lại con mắt sau đó theo như lời nói. Bảo tồn ở thế giới sau cùng ngôn ngữ. Thanh âm cực tiểu. Dù cho ở gần nhất Lâm Thiên phối hợp khí phách mới. Chỉ có. Nghe tinh tường. Cái này lão nhân. Thật đúng là lợi hại. Quả nhiên người đã già đều được tinh. Ngẩng đầu nhìn dâu trắng cái kia đồ sộ sừng sững thân ảnh. Trong lòng một phen cảm thán nói. Không thể phủ nhận. Lão nhân này, cho dù là chết đi thời khắc tối hậu, vẫn sừng sững ở trong thiên địa, chẳng bao giờ ngã xuống. Dâu trắng đủ để xứng đáng thế giới tối cường nam nhân danh xưng. Cứ như vậy đứng sao? Cái này đáng sợ lão đầu đến cùng đã chết rồi sao? Hắc hồ tử bưng bị chặt cắt chân trái. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm đứng yên dâu trắng. Trên mặt sợ hãi không có chút nào tiêu tán. Không phải Hắc Hồ Tử ý chí không phải kiên định, mà là dâu trắng thật là đáng sợ. Dù cho nội tạng bị thiêu hủy, bị thương nặng dâu trắng sức mạnh bùng lên kém chút đều muốn chính mình đánh chết. Cái này đã không phải người có thể làm xong rồi. Chính là quái vật a. Dâu trắng, người cũng ly khai. Rayleigh sừng sững ở sân rộng mặt đất, nhìn dâu trắng chết đi kia thân thể. Khóe miệng một nhàn nhạt nước mắt theo gò má chảy xuống. Dâu trắng, chết trận, hưởng thọ 72 tuổi. Từng trên biển cả cùng One Piece nhất quyết thư hùng nam nhân. Dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Đại hải tặc, Edward, Newgate, nhân xưng dâu trắng. Ở Mali Phật bao rộng tràng bùng nổ. Dâu trắng đoàn hải tặc hạm đội ít tổng bộ hải quân cùng vương hạ thất võ hải liên quân giữa trên. Đỉnh quyết chiến bên trong tử vong, tuy là chết trận, thế nhưng thân thể vẫn không có ngã xuống. Hắn đẩy người thương tích, hoành tảo thiên quân tư thế hào hùng thật có thể nói là quái vật danh xưng là. Ở trong trận chiến đấu này dâu trắng chịu vết đao thực tế cao tới 276 chỗ. Sở thụ đấu súng 152 phát, sở thụ pháo kích 46 phát. Mặc dù như thế, tại nơi cao ngạo trên lưng. Hoặc có lẽ là bên ngoài hải tặc trong đời. Nhưng không có nửa phần lui bước tổn thương. Quy, là thật. Đại hải trình nơi nào đó. Một gã tòa báo nhân viên. Chuyển được đến từ tổng bộ hải quân phụ cận quần đảo Sabaody tin tức mới nhất. Nhất thời quá sợ hãi. Đây là thật sao? Người xác định là dâu trắng. Không có sai đi. Hắn thực sự chết trận. Toàn bộ tòa báo nhân viên hơi khiếp sợ. Bọn họ khó có thể tin tưởng tối cường nam nhân dâu trắng thế mà lại chết trận ở tổng bộ hải quân. Trên quảng trường, trong nháy mắt truyền khắp thế giới đại tân văn, dâu trắng đoàn hải tặc nghĩ cách cứu viện Roger nhi tử A thất bại. Đồng thời trong truyền thuyết thuyền trưởng chết trận, hỏa tốc truyền báo, ở kế hỏa quyền A sau khi chết, dâu trắng cũng lập tức chết trận. Lần nữa nhắn nhủ, thật tốt quá. Dâu trắng đoàn hải tặc phải xong đời, không hổ là chánh nghĩa hải quân sĩ binh. Như vậy chúng ta không cần lo lắng nữa chịu sợ. Cái này phút chốc, thế giới từng cái địa phương nhận được cái này tin chấn phấn lòng người. Vô số người phảng phất đã thấy chính nghĩa gần truyền khắp toàn bộ thế giới một màn. Nhưng mà chính mắt thấy trận này thế giới chiến tranh mọi người. Lúc này lại ngậm miệng không nói gì. Bởi vì bọn họ minh bạch. Lúc này Marineford trên quảng trường, theo một hệ liệt chuyện phát sinh, bọn họ đã đại khái ý thức được, chính nghĩa cũng sẽ không đúng hạn đợi bên trong như vậy. Theo lần thời kỳ tiêu tán về sau, một cái càng thêm nghiêm nghị thời đại mới gần đến. Theo dâu trắng chết trận, thời kỳ cải biến đã trở thành tất nhiên. Chết đi dâu trắng cái này thế giới tối cường nam nhân kinh sợ. Đại hải trình sẽ biến thành thế nào? Không có ai biết được. Như vậy chiến tranh, thực sự sẽ kết thúc sao? Nhìn Hắc Hồ Tử xuất hiện, đồng thời mang theo trên thế giới cùng hung cực ác các tội phạm. Bây giờ không có người sẽ cho rằng vào hải quân tuyên truyền giống nhau dâu trắng tử vong cái này. Thế giới sẽ biến thành hòa bình. Hơn nữa, dâu trắng ở trước khi chết phát ra những lời này. Đê, rốt cuộc là thứ gì? Lại ẩn giấu có cái gì bí mật? Còn cu ngăn Peace liên hệ với nhau, không biết. Thế nhưng liền xem như hải quân nguyên soái Sengoku đều nghe mà biến sắc. Dâu trắng cái này thế giới tối cường nam nhân đều không muốn nói ra. Cái này nhất định là một cái đủ để ném đi thế giới chính phủ đại bí mật bị toàn bộ thế giới biết. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hải tặc nhóm nhất định sẽ có động tác. Một cái One Piece nhấc lên đại hàng hải thời kỳ. Như vậy một cái, D, lại sẽ nhấc lên vật gì vậy? One Piece gone. D, Roger, ở trước khi chết, sắp có được tài phú, danh tiếng, quyền lực. Cái này trên thế giới hết thảy bảo tàng One Piece nhấc lên toàn bộ đại hải tặc thời kỳ. Được xưng thế giới tối cường nam nhân. Truyền thuyết Trung Hải kẽ gian dâu trắng. Hắn cuối cùng đem ẩn núp D mở lộ đến thế giới trước mặt. Lại đều sẽ nhấc lên cái gì? Bây giờ còn không người biết. Nhưng có một chút có thể xác nhận. Roger sau khi chết đại hải tặc thời kỳ mở ra. Dâu trắng sau khi chết. Một cái bá quyền tranh đoạt thời kỳ sắp xảy ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.